Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4645, Tà Nguyệt Tông Môn Bảng. So với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử sắc mặt ngưng trọng, Phong Tiết Sơn Trang trên bàn tiệc rất nhiều đệ tử, biểu lộ thì là bình thản rất nhiều, xem như Tà Nguyệt Thiên Châu gần với Tà Nguyệt Giáo siêu cấp thế lực. Phong Tiết Sơn Trang đệ tử coi như đối mặt Tà Nguyệt Giáo đệ tử, trong lòng cũng sẽ không khiếp đảm, huống chi bây giờ rút đến chính là Vĩnh Hằng Ma Tông. Theo bọn hắn hiểu rõ, Vĩnh Hằng Ma Tông bất quá là Tà Nguyệt Thiên Châu biên cương chi địa nhỏ yếu tông môn, kia liền càng không đủ gây sợ rồi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, Lạc Võ Lăng lại lần nữa xuất hiện tại sân đấu võ bên trong, cao giọng hô, canh giờ đã đến, hiện tại cho mời số thứ tự một tông môn, điều động đệ tử ra sân luận võ đi. Số thứ tự một tông môn, chính là Chân Long Cung cùng Hoàng Sa Môn. Mời đi, Lạc Võ Lăng thanh âm giống như một cái trọng chùy, quanh quẩn tại sân đấu võ bên trong. Yên tĩnh nửa canh giờ sân đấu võ, lại lần nữa khí thế ngất trời. Nhất là phía tây khu vực cùng phía bắc khu vực võ giả, ánh mắt lửa nóng hưng phấn nhìn về phía sân đấu võ bên trong. Chờ mong đã lâu luận võ, cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, tại Chân Long Cung cùng Hoàng Sa Môn trưởng lão an bài xuống, hai vị đạo tôn đỉnh phong tu vi thanh niên tuấn tú, thân hình bồng bềnh đứng lên, xuất khí tiêu sái rơi vào giữa sân. Lại mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, bực này ra sân phương thức, liền thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hai vị này đệ tử lẫn nhau ôm quyền thi lễ. Lạc Võ Lăng mở ra pháp trận phòng ngự, luận võ bắt đầu rồi. Chỉ thấy hai người này giao thủ một cái, lẫn nhau thăm dò 3 năm chiêu về sau, vỡ ra thần thông đạo pháp trở nên sắc bén, chiêu chiêu công kích trực tiếp lẫn nhau điểm yếu, một bức muốn đưa đối phương vào chỗ chết hung ác bộ dáng. Theo luận võ tiến vào gay cấn, toàn trường võ giả kích tình cũng lại lần nữa bị nhen lửa. Nam tử tiếng giống giận dữ, nữ tử tiếng thét chói tai, làm cho người huyết mạch căng phồng. Liền liền Lâm Bạch nghe, cũng cảm giác được thể nội yên lặng đã lâu nhiệt huyết đang lưu động chậm chậm. Chân Long Cung, Lâm Bạch nghe nói qua tòa này thực lực, tựa như tại Tà Nguyệt Thiên Châu khu vực đông bộ bên trong, người sở hữu 18 châu lãnh địa, môn hạ đệ tử, cường giả nhiều như mây. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Chân Long Cung thực lực tổng hợp sắp xếp tại Tà Nguyệt Tông môn bảng 36 vị. Ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu, cũng coi là một tòa trung lưu tông môn, nội tình thâm hậu, thực lực không tệ. Nhân, quảng cáo, Hoàng Sa Môn, thì phải hơi lần Chân Long Cung một chút. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, Hoàng Sa Môn sắp xếp tại Tà Nguyệt Tông môn bảng 105 vị bên trên, xem như cuối cùng tông môn. Mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến về sau, Tà Nguyệt Giáo đều sẽ căn cứ các môn các phái đệ tử tranh đến điểm tích lũy, sắp xếp ra 4 cái danh sách, theo thứ tự là Tà Nguyệt Đạo Tôn Bảng, Tà Nguyệt Đạo Tiên Bảng, Tà Nguyệt Đạo Thần Bảng, Tà Nguyệt Tông Môn Bảng, đem tất cả tham gia luận võ đệ tử trong tay điểm tích lũy, tổng cộng tính toán một phen, liền có thể đạt được một cái tông môn tổng thể điểm tích lũy. Tà Nguyệt Tông Môn Bảng chính là từ cái này điểm tích lũy đến xếp hạng. Lần trước Tà Nguyệt Tông Môn Bảng bên trên, Tà Nguyệt Giáo, Vân Lĩnh Lý Gia, Phong Tiết Sơn Trang, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, phân biệt sắp xếp tại thứ nhất, thứ hai, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, Hùng Bá năm vị trí đầu, bệ nghệ thiên hạ. Đến mức Vĩnh Hằng Ma Tông, lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, môn hạ đệ tử biểu hiện không tệ, Tà Nguyệt Tông môn bảng bên trên sắp xếp tại vị thứ 99 bên trên. Vị trí này liền tương đối lúng túng, nói là trung lưu tông môn, nhưng thật giống cũng còn không có đạt tới trung lưu tình trạng. Nói là cuối cùng tông môn, nhưng có vẻ như khoảng cách cuối cùng còn cách một đoạn. Liễu Phù Vân rút đến Phong Tiết Sơn Trang, trong lòng thầm than, lần này luận võ sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông xếp hạng đoán chừng lại phải giảm xuống. Tương đối tông môn xếp hạng, là căn cứ môn hạ đệ tử lấy được điểm tích lũy thống kê mà ra. Đối mặt Phong Tiết Sơn Trang đệ tử, Liễu Phù Vân cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liền chiến thắng một trận đều 10 phần gian nan, chớ nói chi là đi cất cao tông môn thứ hạng. Quả nhiên, Trung Lưu tông môn Chân Long Cung đối đầu cuối cùng tông môn Hoàng Sa Môn, chiến cuộc cơ hồ là nghiền ép. Ngoại trừ mở màn trận đầu luận võ, song phương đệ tử đánh đến hừng hực khí thế, dây dưa trọn vẹn hơn ngàn hội hợp mới phân ra thắng bại. Phía sau 9 trận luận võ, cơ hồ là lấy Chân Long Cung nghiền ép tư thái, đem Hoàng Sa Môn đánh cho thương tích đầy mình. 10 trận luận võ, Chân Long Cung chiến thắng 8 trận, Hoàng Sa Môn thắng thảm 2 trận. Chân Long Cung thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo, Hoàng Sa Môn thì là tiếc nuối bị thua. Đạo tôn cấp độ luận võ đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Chỉ chờ mong đến tiếp sau đạo tiên cùng đạo thần cấp độ tỷ võ. Ngay sau đó, Lạc Võ Lăng hô lên số lượng 2 tông môn ra sân luận võ, tay cầm số lượng 2 tông môn, một vị là đỉnh tiêm tông môn. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến sắp xếp tại Tà Nguyệt tông môn bảng vị thứ 17 Tuyết Tông, mà đối thủ của hắn thì là một tòa Trung Lưu tông môn. Lần trước Tà Nguyệt tông môn bảng thứ 42 Vân Đỉnh Đạo Quan. Căn cứ Tà Nguyệt giáo công bố Tà Nguyệt tông môn bảng, Tà Nguyệt Thiên Châu đem trên bảng danh sách phân làm bá chủ cấp tông môn, đỉnh tiêm tông môn, trung lưu tông môn, cuối cùng tông môn. Bá chủ cấp tông môn chỉ có 5 cái, phân biệt chính là Tà Nguyệt giáo, Vân Lĩnh Lý Gia, Phong Tiết Sơn Trang, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông. Ngoại trừ bá chủ cấp tông môn bên ngoài, sắp xếp phía trước 20 tông môn đều coi là đỉnh tiêm tông môn. Nhân quảng cáo, còn lại dùng cái này về sau. Trước 70 vì trung lưu tông môn, đằng sau chính là cuối cùng tông môn. Lần trước Tà Nguyệt tông môn bảng, Vĩnh Hằng Ma Tông vị thứ 99, xem như cuối cùng tông môn. Lần này Liễu Phù Vân rút thăm sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông lấy cuối cùng tông môn, khiêu chiến bá chủ cấp Phong Tiết Sơn Trang. Cũng khó trách Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử mặt lộ đắng chát. Tiết Tông đệ tử cùng Vân Đỉnh Đạo Quan đệ tử thực lực cách xa không lớn, mà mấy năm này Vân Đỉnh Đạo Quan tìm được mấy vị thiên tài ghê gớm, mão đủ sức lực muốn tại đạo tôn cấp độ luận võ bên trên tranh một chuyến. Kết quả song phương tông môn chiến thành 5-5 ngang tay, lại Lạc Võ Lăng tuyên bố thêm thi đấu một trận. Thêm thi đấu, từ Tiết Tông chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo. Vân Đỉnh Đạo Quan tiếc bại. Vân Đỉnh Đạo Quan vận khí quá xui xẻo a. Đúng vậy a, lấy Vân Đỉnh Đạo Quan năm nay đạo tôn đệ tử thực lực, chỉ cần không gặp 20 vị trí đầu đỉnh tiêm tông môn, tùy tiện đều có thể tiến vòng tiếp theo. Đáng tiếc a, gặp Tuyết Tông. Vân Đỉnh Đạo Quan đi một chuyến uổng công a, rất nhiều võ giả đều tại vì Vân Đỉnh Đạo Quan tiếc hận. Lâm Bạch cũng là như thế. Vừa rồi luận võ, hắn thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Vân Đỉnh Đạo Quan tham chiến 11 vị đệ tử, đều thuộc về rồng phượng trong loài người đồng dạng tồn tại. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là thần thông đạo pháp, cũng hoặc là thủ đoạn bản sự, đều coi là đạo tôn cấp độ bên trong đỉnh tiêm. Lại không nghĩ rằng, vẫn là thua ở Tuyết Tông đệ tử trong tay. Vân Đỉnh Đạo Quan mạnh như vậy đều bại sao? Vĩnh Hằng Ma Tông sắp tham gia luận võ đạo tôn võ giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn võ giả nhìn thấy Tuyết Tông cùng Vân Đỉnh Đạo Quan luận võ, tự biết không bằng bọn hắn cả hai. Đừng nói Tuyết Tông đệ tử, Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn võ giả cảm thấy đối mặt Vân Đỉnh Đạo Quan đều không nhất định sẽ thắng. Mạnh như Vân Đỉnh Đạo Quan đều thua ở Tuyết Tông trong tay, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nghĩ đến sắp đối mặt Phong Tiết Sơn Trang Thiên Chi Kiêu Tử, trong lòng che lấy trầm xuống bóng ma. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại thăng tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Hết chương.